Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, thứ 293 kinh khủng phệ kim trùng. Thanh U, ta đem ngươi thu nhập tinh thần đỉnh bên trong đi. Dạng này phệ kim trùng liền không đả thương được ngươi. Vương thần bên mặt nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Cái sau thực lực, tại trong nhóm người này chỉ có thể coi là trung hạ các loại. Cho nên hắn tương đối lo lắng. Không cần, ta muốn chiến đấu. Hạ Thanh U vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, vương thần muốn nói điều gì? Lại nói không ra miệng. Hắn phát hiện Hạ Thanh U trên thân bao phủ một tầng lụa mỏng màu trắng. Đem nàng cả người đều bao vào. Pháp khí nội giáp, ta làm sao đem quên đi? Vương thần cười. Kiện pháp khí này nội giáp hay là hắn đưa cho Hạ Thanh U? Có cái này nội giáp, phệ kim trùng mạnh hơn. Cũng không đả thương được đến nàng mảy may. Mọi người cẩn thận. Tam giai phệ kim trùng. Thân thể cực kỳ cứng rắn. Không kém cỏi trung phẩm linh binh. Tuyệt đối không nên bị bọn hắn xuyên thấu thân thể. Bằng không bọn hắn có thể cấp tốc hút khô các ngươi trên người huyết dịch. Tư không lại nhắc nhở đám người một lần. Ông, bầy trùng giết tới. Kim vân lóe lên. Trên một ngọn núi cao tất cả cây cối bị thôn phệ không còn. Cả tòa núi trở nên trụi lùi. Không còn ngọn cỏ. Thật là khủng khiếp. Đám người trợn mắt hốc mồm. Sắp nứt cả tim gan. Hiu hiu hiu. Đương đương đương. Mọi người và phệ kim trùng tiếp xúc. Lập tức có mảng lớn phệ kim trùng tử vong. Kim sắc thảm thi rơi xuống một chỗ. Đơn độc phệ kim trùng. Hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể sợ. Chính là số lượng nhiều lắm. Mọi người tại quanh thân thả ra một cái linh khí che đậy. Bảo vệ toàn thân yếu hại. Ngăn cản phệ kim trùng công kích. Đương đương đương. Phệ kim trùng nhiều lắm. Đại lượng phệ kim trùng điên cuồng va chạm linh khí che đậy. Mỗi người đều lọt vào không biết nhiều ít phệ kim trùng công kích. Giết. Mập mạp thân thể khẽ động. Quanh thân đích lôi mang lấp lóe. Hắn là lôi thuộc tính võ giả. Vừa vặn có thể khắc chế phệ kim trùng. Hắn không cần vận dụng quá nhiều chiến lực, liền có thể dễ như trở bàn tay điện giật chết mảng lớn phệ kim trùng. Xoát xoát xoát, Liễu Tông Nguyên cũng xuất thủ, không có ở trên người bố trí linh khí che đậy. Hắn trường kiếm múa kín không kẽ hở, chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền có thể ngăn trở tất cả phệ kim trùng. Dưới chân của hắn đã chất đống đại lượng phệ kim trùng thi thể. Vương thần từ trong túi chữ vật xuất ra hai thanh trường kiếm. Tả hữu đều cầm một thanh. Một trước một sau. Nhẹ nhõm ngăn trở tất cả phệ kim trùng tiến công. Kỳ thật hắn chính là đứng đấy bất động. Lấy thân thể của hắn cường độ. Cũng không có khả năng bị phệ kim trùng đột phá. Nhưng là trên thân bị loại này quái trùng bò loạn. Tóm lại không thoải mái. Bá hạ lẳng lặng ghé vào vương thần dưới chân. Trên người có nhàn nhạt uy áp tản ra. Không có một con phệ kim trùng dám công kích nó. Vương thần nhìn thoáng qua những người khác. Linh hải 6 tầng trở lên võ giả. Đối phó phệ kim trùng đều vô cùng nhẹ nhõm. Thành thạo điêu luyện. Chỉ có một ít linh hải 4-5 tầng võ giả tương đối phí sức. Bọn hắn cần duy trì linh khí che đậy. Phi thường hao phí linh khí. Kinh khủng nhất là khoát hải. Hắn đã không có dùng linh binh. Cũng không có bố trí linh khí che đậy. Vẫy tay một cái. Liền có mảng lớn phệ kim trùng chết đi. Tư không cùng Lãnh Khiếu cũng không hề động thủ. Mà là lẳng lặng chiến lực trên không trung. Quanh thân bố trí một tầng nhàn nhạt linh khí che đậy. Chỉ cần có phệ kim trùng tới gần. Liền sẽ bị linh khí cháo quấy thành phấn vụn. Hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Vô số phệ kim trùng chết tại mọi người trong tay. Dưới mặt đất đã có thật dày một tầng thảm thi, đem toàn bộ mặt đất đều bao trùm ở. Tất cả mọi người giết vô số phệ kim trùng, thế nhưng là lại nhìn một chút bầu trời. Phệ kim trùng không có giảm bớt dấu hiệu, bị giết chết phệ kim trùng, ngay cả còn sống một phần ngàn đều không có. A cứu mạng nha, một cái thánh vũ viện đệ tử linh khí che đậy bị đột phá. Trên người hắn bò đầy phệ kim trùng. Phệ kim trùng sắc nhọn rác hút đâm rách ra thịt của hắn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không được, có người chạy tới cứu hắn. giúp hắn xua tan trên người phệ kim trùng. Nhưng là thì đã trễ. Người này toàn thân kim huyết bị rút khô, biến thành một cái xác khô, ngã trên mặt đất, phệ kim trùng cũng từ trên người hắn bay khỏi. Cái này, nhìn thấy một màn này, không ít người khẽ nhíu mày, đặc biệt là một chút nữ đệ tử, kinh hãi muốn chết, cứu ta, a đau quá. Thỉnh thoảng có đệ tử tu vi thấp bị phệ kim trùng hút khô huyết dịch. Trong phiến khác, liền có mười mấy người chết đi. Liền ngay cả Thanh Huyền Tông cũng có 3-4 đệ tử tử vong. Một chút phệ kim trùng nếm đến mùi máu tươi, càng thêm điên cuồng công kích linh khí che đậy. Cứu mạng nha. Tại vương thần bên cạnh, có một vị nữ đệ tử linh khí che đậy vỡ ra. Đại lượng phệ kim trùng cùng nhau tiến lên, sắc nhọn rác hút đối cái này nữ đệ tử đâm tới. Nàng dọa đến nhắm mắt lại, lớn tiếng kêu cứu. Vương thần dưới chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nữ đệ tử bên cạnh. Trong tay hai thanh trường kiếm đồng thời huy động, từng đạo kiếm mang bao phủ cái này nữ đệ tử toàn thân. Trên người nàng tất cả phệ kim trùng toàn bộ phế nát, rơi trên mặt đất. Ta chết đi sao? Nữ đệ tử cảm giác thân thể không còn, theo bản năng mở to mắt, chỉ gặp một cái vóc người thon dài thiếu niên đứng tại bên cạnh mình. Tất cả bay tới phệ kim trùng đều bị trong tay thiếu niên trường kiếm xoắn nát. Vương thần, là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Nữ đệ tử vui đến phát khóc, vội vàng nói tạ. Người trong nhà, không cần khách khí. Vương thần tiện tay huy động trường kiếm, liền có mảng lớn phệ kim trùng vỡ nát. Hắn dành thời gian đối nữ đệ tử mỉm cười. Nữ đệ tử cũng phản ứng lại, lại tại quanh thân bố trí một tầng nhàn nhạt linh khí che đậy. Sắc mặt nàng tái đi, hiển nhiên là thể nội linh khí tiêu hao quá độ. Vương thần thấy thế tiện tay vung lên, một cái tiểu đỉnh rơi trên mặt đất, chậm rãi biến lớn, cuối cùng trở nên có một gian căn phòng lớn nhỏ. Hắn đối cái kia nữ đệ tử nói ra, sư tỷ, ngươi tới trước ta trong đan đỉnh tránh một chút. Ai nha, quá tốt rồi vương thần, cảm ơn ngươi nha. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, nhảy vào trong đỉnh, lần nữa nói tạ. Trốn ở trong đỉnh, rốt cuộc không cần lo lắng phệ kim trùng tập kích. Không ít người trông thấy vương thần luyện đan đỉnh, con mắt đều sáng lên. Đây tuyệt đối 10 cái ẩn thân nơi tốt, ai duy trì không được. Có thể tại ta luyện trong đan đỉnh tránh một hồi, chờ hồi phục linh khí tại gia. Vương thần đứng trên đan đỉnh, một bên xua tan săn giết phệ kim trùng, vừa hướng đám người nói một đoạn như vậy nói. Ý kiến hay. Liễu Tông Nguyên một bước nhảy ra, đứng tại tinh thần đỉnh phía trên một góc, nói, ta tới giúp ngươi giữ vững tinh thần đỉnh. Chư vị sư đệ mau vào đi. Hướng Thiên Tiếu mỉm cười, hắn cũng đứng ở tinh thần đỉnh một góc, trợ giúp phòng ngự. Đa tạ mấy vị sư huynh. Mấy cái nhanh duy trì không được đệ tử nhảy vào trong đỉnh, đối vương thần bọn người nói lời cảm tạ. Bọn hắn sau khi đi vào, xuất ra đan dược, bắt đầu khôi phục linh khí. Rất nhanh, tinh thần đỉnh bên trong đứng đầy người, chính là ở ngoại vi cũng có người lưng tựa tinh thần đỉnh đối kháng phệ kim trùng. Dạng này không cần để ý tới phía sau công kích, cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Có cường đại hạch tâm đệ tử trấn giữ tinh thần đỉnh phía trên, phòng ngừa phệ kim trùng tiến vào tinh thần đỉnh. Một chút linh khí khôi phục đệ tử từ tinh thần đỉnh bên trong ra, tặng cho những cái kia nhanh duy trì không được đệ tử. Mọi người phân công hợp tác, Thanh Huyền Tông đệ tử không có tại xuất hiện thương vong tình huống. Như thế cái biện pháp tốt. Tư Không cùng Lãnh Khiếu liếc nhau, mỉm cười, thần sắc cũng dễ dàng một chút. Thời gian lặng lẽ xói mòn, nửa canh giờ trôi qua, các thế lực lớn đệ tử tình huống thương vong nghiêm trọng hơn. Ít nhất đều có mười mấy cái đệ tử tử vong. Bọn hắn cũng nhìn thấy Thanh Huyền Tông tình huống bên này, muốn bắt trước, bất đắc dĩ những người này căn bản không có luyện đan đỉnh. Dưới tình huống bình thường, tông môn loại nhiệm vụ này là không sẽ phái biết luyện đan đệ tử tới làm. Coi như vừa lúc có luyện đan sư, cũng không có khả năng vừa vặn có pháp khí đan đỉnh. Trưởng lão cũng giống như vậy, luyện đan trưởng lão sẽ không bị phái ra làm loại nhiệm vụ này, trừ phi tình huống đặc thù. Cho nên dù cho các thế lực lớn có mấy ngàn người, cũng không bỏ ra nổi cái thứ hai pháp khí đan đỉnh. Đám người liếc bầu trời một cái, đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Lít nhà lít nhít vệ kim trùng, vẫn là không thấy giảm bớt dấu hiệu. Một canh giờ trôi qua, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này? Cửu U cấm địa thật là đáng sợ. Có người dám thán, các lớn thực lực đệ tử liên tiếp có người tử vong, bị phệ kim trùng hấp dẫn thành thây khô. Lúc này, Thanh Huyền Tông lại bắt đầu có đệ tử tử vong. Tinh thần đỉnh gánh chịu năng lực có hạn, càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tiếp tục như vậy không thể được nha. Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hướng Thiên Tiếu hơi có chút sốt ruột, mở miệng nói. Liễu Tông Nguyên nhíu mày, nghĩ biện pháp, có thể có biện pháp nào? Phệ kim trùng nhiều lắm, căn bản chính là tử cục. Khoát Hải cũng là sắc mặt nặng nề, nói, cũng không phải không có cách nào. Cái này phệ kim trùng sinh mệnh lực cũng không có mạnh cỡ nào. Nếu có phạm vi lớn công kích chiêu số, uy lực không cần quá lớn, liền có thể giải quyết. Phạm vi lớn công kích chiêu số. Vương Thần nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, lẩm bẩm, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Bao lớn phạm vi? Hướng Thiên Tiếu theo bản năng hỏi. Khoát Hải nói ra, ít nhất cũng phải bao trùm một cái đỉnh núi. Mấy người liếc bầu trời một cái, phụ cận dãy núi đều hiện đầy phệ kim trùng. Không nói đồng dạng, như thế phạm vi lớn công kích, chính là có thể phát ra tới. Còn không có thả cái giám uy lực lớn. Nói tới nói lui, vẫn là không có biện pháp. Liễu Tông Nguyên trợn mắt một cái. Mấy người nói chuyện công phu. Vương Thần thu trường kiếm, dương mắt nhìn trời. Vô tận nhục thân thần năng tại thể nội lan lộn. Thân thể của hắn đang phát sáng. Vạn đạo kim quang tứ tán, giống như liệt nhật, to lớn khí thế tản ra. Hắn cao giáo thẳng tắp thân thể lập trên tinh thần đỉnh. Hùng diễm ngập trời, tựa như thiếu niên thiên thần. Chung quanh phệ kim trùng đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Xa xa né tránh hắn. Tại chung quanh hắn, hình thành một cái khu vực chân không. Vương Thần đang làm gì? Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu bọn người, đều trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần đang làm gì? Thanh Huyền Tông đệ tử ánh mắt cũng đều đầu tới. Không rõ Vương Thần tại muốn làm gì. Giống, Vương Thần đột nhiên giơ thẳng lên trời dài giống. Thiên địa rúng động, trong núi cự thạch lăn xuống. Đá vụn bắn tung tóe. Một đạo to lớn sóng âm tại trong miệng hình thành. Chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Trong không khí mang ra từng cơn sóng gợn. Một mực kéo dài đường xa phương. Hình thành một cái trong suốt che trời cự màn. Bao trùm phương viên gần khoảng cách 10 dặm. Ầm ầm, che trời cự màn hình thành về sau, đối bầu trời đánh tới, tài liệu thi thiên địa đại thế, trực trùng vân tiêu, cùng trên bầu trời kim vân tiếp xúc, siêu siêu siêu, mảng lớn phệ kim trùng chết đi, trong núi rơi ra kim vũ, tất cả đụng chạm sóng âm phệ kim trùng, toàn bộ bị đánh chết, một tên cũng không để lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.